Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 42, nàng mơ điều gì? Góc truyện audio.com. Trong bóng đêm nàng bậc dậy chạy lại thấp lại ngọn đèn mặt nàng tối sầm lại còn ai khác ngoài hắn chứ? Trần Ân dụi dụi mắt nhìn nàng cười hi hi. Vũ Hàn chăm chú nhìn hắn. Hắn một thân nam phục xanh lam thanh khiết, gương mặt lạnh lùng nhưng không tránh khỏi nét ôn nhu. Vũ Hàn tức điên lên, nhưng thanh âm vẫn nhẹ nhàng vì nàng có làm lớn chuyện thì thiệt vẫn là nàng. Hoàng thượng, người là nam nhân sao lại vào phòng nữ nhân lúc nửa khuya thế này? Làm sao ta có thể hảo vào nhà phu quân tốt? Trần Ân cười nhìn Vũ Hàn, ai dám lấy nữ nhân của ta? Chấm, Vũ Hàn giận nhưng có những lời này của hắn làm lòng Vũ Hàn như có một luồng gió xuân ấm áp thổi qua. Ngây ngốc nhìn hắn, hắn phóng lên lại Vũ Hàn, ôm chặt hai thân ảnh vút bay phóng lên nóc đại điện. Cảm giác trong lòng hắn luôn là một cảm giác an toàn chưa từng có. Gương mặt Vũ Hàn đỏ bừng, tim cả hai người đều đập dồn dập, Vũ Hàn hơi nhích đầu ra. Hắn siết chặt Vũ Hàn hơn làm cả thân hình Vũ Hàn dán vào người hắn. Đầu Vũ Hàn đặt trên bờ vai rộng của hắn, dùng sức thật mạnh Vũ Hàn đẩy hắn ra. Hoàng thượng người đem nô tỳ đến đây là gì? Trần Ân bị nàng đẩy ra mặt không vui. Tâm tình, Vũ Hàn tái mặt, muốn rơi xuống kia không hồ ly tinh. Vũ Hàn đáp nhanh, Hoàng thượng chớ nói đùa ạ, Trần Ân cười. Vua không nói chơi. Quốc sư nói hôm nay sẽ có mưa sao băng, ta đem nàng lên đây cùng cầu nguyện. Vũ Hàn đơ người, cùng cầu nguyện, lần đầu tiên trong đời Vũ Hàn có người nói câu này. Cầu nguyện thì ước mơ thành hiện thực sao? Trần Ân nhìn Vũ Hàn, thật, nó sẽ thành hiện thật khi nàng thật sự tin tưởng nó và thực hiện nó. Ta không như những người khác nói sẽ thay nàng làm mọi điều nàng ước. Nhưng ta sẽ cùng nàng làm nên điều ước đó. Vũ Hàn nhìn Trần Ân rồi xoay người ra nhìn bầu trời đêm. Từng cơn gió lạnh rét buốt cứ xuyên qua người Vũ Hàn. Thân lạnh nhưng tâm bổng không còn lạnh. Cái lạnh thân xác mãi mãi chẳng thể nào bằng cái lạnh lẽo của tâm hồn ngày xưa Vũ Hàn trải qua. Cách chương.